Sau khi bị phản bội, tôi kết hôn với Giang Tổng. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi chào tạm biệt Giang Thần Duệ, Lâm Tuyết Hạ về thẳng nhà. Cô vừa vào cửa đã thấy Quân Ninh và mẹ của cô ta là Triệu Ngọc Hoa đang cùng với ba Lâm cười cười nói nói trong phòng khách. Cảnh tượng, một nhà ba người, vô cùng hòa thuận. Trong nháy mắt Lâm Tuyết Hạ không khỏi có ảo giác dường như bản thân cô là người ngoài không cẩn thận đi nhầm chỗ. Vô cùng lạc lõng, Lâm Tuyết Hạ lạnh lùng đóng cửa lại. Cô cũng không chào hỏi ai và định đi lên lầu nhưng Lâm Văn đã nhìn thấy. Ông ta đột nhiên lớn tiếng quát. Đứng lại đó, ba có việc gì sao? Lâm Tuyết Hạ dừng bước, giọng điệu lành lạnh, hỏi, con biết trở về sao? Con gái con đứa suốt đêm không về nhà, thậm chí trở về rồi cũng không biết chào hỏi ai. Trong mắt còn có ba mẹ nữa không? Lâm Văn nghiêm mặt nổi giận, vẻ mặt cực kỳ không hài lòng. Lâm Tuyết Hạ nghe vậy thì phì cười một tiếng, giọng điệu mỉa mai nói. Ông không phải ba ruột của tôi nên đừng có mà quản giáo tôi. Đồ láo xược, đồ thứ con gái bất hiếu. Lâm Văn giận dữ đập bàn quát. Ba à, xin ba đừng nóng giận. Đừng vì lời lẽ của Tuyết Hạ mà tổn hại đến sư sê khỏe. Quân Ninh ngồi bên cạnh vuốt lưng cho Lâm Văn. Dáng vẻ vô cùng ngoan ngoãn. Quan tâm, Triệu Ngọc Hoa cũng sắm vai mẹ hiền lên tiếng khuyên nhủ. Tuyết Hạ. Con đừng nói chuyện như vậy với ba con. Dù không phải ba ruột nhưng ông ấy đã nhận con về chăm sóc rất tốt mà. Tự nhìn lại bản thân rồi nhìn chị của mình đi. Khi nào thì mày mới học theo được chị mày hả? Đúng là tao mù rồi mới nhận nuôi mày. Lâm Văn vẫn chưa hết tức giận. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Trách cứ. Lâm Tuyết Hạ cười khẩy một cái. Cô không nhịn được nữa liền mỉa mai lại. Học cái gì? Học cô ta dụ dỗ chồng chưa cưới của người khác lên giường hay là học theo thói không biết xấu hổ của cô ta. Còn ông nhận nuôi tôi mà tối ngày la mắng như vậy mà cũng kể công đúng là nực cười. Lâm Tuyết Hạ, em, Quân Ninh liền biến sắc. Khi cô ta sắp nổi giận thì Triệu Ngọc Hoa đã giận dữ chất vấn. Tuyết Hạ, sao con có thể nói chị và ba mình như thế chứ? Tôi không có người ba nào như thế nên tôi cũng không có người chị rất giỏi lăn lộn trên giường với đàn ông. Hừ, đúng là nhà dột từ nóc xuống. Mẹ nào thì con nấy. Chuyên môn lấy chuyện cướp giật đàn ông của người khác làm vui. Đúng là cực phẩm hết chỗ nói. Lời này của Lâm Tuyết Hạ hoàn toàn không chút nể nang khiến cho sắc mặt của hai mẹ con và Lâm Văn thoạt xanh thoạt trắng. Lâm Tuyết Hạ, con nói như vậy là quá đáng rồi đó. Triệu Ngọc Hoa tức giận đến mức cả người run rẩy. Bao năm qua mẹ đã cố gắng hết sức vì cái nhà này. Không có công lao cũng có khổ lao. Dù thế nào đi nữa thì mẹ cũng là trưởng bối của con. Sao con có thể ăn nói kiểu đó chứ? Là bề trên thì không phải là kẻ thứ ba à, làm đĩ mà còn muốn lập bàn thờ trinh tiết. Bà không cảm thấy nực cười sao? Bà xưng mẹ con với tôi nghe thấy kinh tởm. Bẩn thỉu lắm. Lâm Tuyết Hạ khinh thường hừ lạnh nói. Con, Triệu Ngọc Hoa tức đến mức mặt mày cau rúm lại. Bình thường bà ta ghét nhất người khác nói mình là kẻ thứ ba chiếm chỗ của người khác. Năm đó mẹ nuôi của Lâm Tuyết Hạ vẫn còn sống nên bà ta đã phải chịu khổ trăm bề. Khó khăn lắm mẹ nuôi của Lâm Tuyết Hạ mới chết đi và bà ta mới củng cố được vị trí chủ gia đình của mình. Nhiều năm nay không còn ai dám nói bà ta là kẻ thứ ba nữa rồi. Trước đây Lâm Tuyết Hạ cũng rất ít khi đề cập đến chuyện này vậy mà lần này lại nói thẳng ra như thế khiến bà ta cực kỳ lúng túng. Cô được mẹ nuôi yêu thương còn hơn cả con ruột sau khi bà ta chết Lâm Tuyết Hạ cũng trầm hơn rất nhiều không quan tâm chuyện trong nhà nữa. Mẹ đừng giận. Quân Ninh thấy Triệu Ngọc Hoa tức đến mức nổi trận lôi đình. Không thể lên tiếng an ủi mẹ mình. Đồng thời trong mắt lóe lên một tia sắc lạnh. Bước về phía Lâm Tuyết Hạ. Lâm Tuyết Hạ lạnh lùng nhìn cô ta. Sắc mặt lạnh như băng. Ha ha, Lâm Tuyết Hạ cô luôn miệng nói người khác là kẻ thứ ba. Nhưng theo tôi thấy là do cô quá vô dụng ngay cả người đàn ông của mình cũng giữ không được nên không thể trách người khác cướp mất được. Tôi biết cô không cam lòng. Thôi thì cứ để tôi nói cho cô biết tại sao Lục Thiếu Kiệt lại chọn tôi. Quân Ninh nói rất nhỏ, giọng chỉ đủ cho một mình Lâm Tiết Hạ nghe được nên rõ ràng là cô ta không có ý tốt. Bởi vì, tôi đã mang thai con của anh ta. Thật đáng tiếc khi tình cảm bấy lâu của hai người vẫn không thắng nổi một lần dụ dỗ của tôi. Đùng đoàng, khoảnh khắc đó Lâm Tiết Hạ cảm thấy như sấm sét giữa trời quang. Nổ tung trong đầu mình. Cô thật sự không thể tin vào tai mình nữa. Mang thai. Quân Ninh mang thai con của Lục Thiếu Kiệt. Thì ra cô ta và Lục Thiếu Kiệt đã ở bên nhau không chỉ là ngày một ngày hai. Chỉ có cô là chẳng hay biết gì. Bọn họ, đúng là đã làm cô bẽ mặt mà. Tôi sẽ nhanh chóng nói cho ba biết chuyện này. Tin rằng ông ấy cũng sẽ không phản đối. Tôi và Lục Thiếu Kiệt sẽ nhanh chóng đính hôn cho nên cô đã bị nóc. Ao, Quân Ninh càng cười càng khoái trá. Giống như thú vui lớn nhất của cô ta chính là được nhìn thấy Lâm Tiết Hạ đau khổ chính vậy. Quân Ninh, cô đúng là đồ vô liêm sỉ. Lâm Tiết Hạ tức run người. Cô cảm thấy trong lòng ngập tràn đau thương. Cô cũng không thể tiếp tục ở nhà được nữa nên lên lầu thay quần áo đi làm. Công ty giải trí thời đại chính là cái nôi scandal của làng giải trí trong nước. Chuyên bới móc những chuyện xấu xa của các ngôi sao đưa lên mặt báo và là nơi cạnh tranh vô cùng khốc liệt. 2 năm trước Lâm Tiết Hạ đã vào làm phóng viên cho công ty này. Trong khoảng thời gian đó cũng từng đưa lên không ít những tin hot nên cô cũng được xem như có chút tiếng tăm trong nghề. Trong cuộc họp sáng nay bởi vì trạng thái của Lâm Tiết Hạ không tốt nên bị quản lý trách cứ một trận khiến cho cô trông càng thêm mệt mỏi. Tiều tụy vô cùng, cô bạn thân Tịnh Giao thấy trạng thái tinh thần của cô thực sự rất kém bèn lấy cớ đi săn tin để kéo cô vào quán cà phê. Ân cần hỏi han, Tiết Hạ, không phải hôm qua cậu đi thử áo cưới với cậu Lục ư, sao sắc mặt của cậu kém thế kia? Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Thấy vẻ mặt quan tâm của bạn thân, mũi của Lâm Tiết Hạ liền cay cay, nước mắt cũng rơi theo. Bao nhiêu đau thương khổ sở tích tụ trong lòng dường như rốt cuộc cũng tìm được chỗ phát tiết nên tuôn xối xả. Tiết Hạ, sao cậu lại khóc? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Cậu mau nói cho tớ biết đi. Tịnh Giao hoảng hốt đến độ không biết làm gì. Tịnh Giao quen biết Lâm Tiết Hạ nhiều năm như vậy. Ấn tượng về Lâm Tiết Hạ trong cô ấy luôn là một người vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong lại rất dịu dàng. Là người nâng lên được thì cũng bỏ xuống được. Từ trước đến nay Tịnh Giao chưa từng thấy Lâm Tiết Hạ khóc thảm thương như vậy. Lâm Tiết Hạ vừa khóc vừa kể ra hết mọi oan ức. Đau thương tích tụ trong lòng. Sau khi Tịnh Giao nghe xong thì giận dữ đập bàn quát lên. Vô liêm sỉ, hạ lưu. Quân Ninh đúng là cái thứ không biết xấu hổ. Còn tên Lục Thiếu Kiệt kia nữa. Uổng cho tớ vẫn luôn xem anh ta là nam thần. Không ngờ anh ta lại là một tên cặn bã chính cống. Tại sao anh ta lại gian díu với Quân Ninh chứ? Rõ ràng anh ta biết tớ hận cô ta thế nào mà. Tuy rằng Lâm Tiết Hạ luôn tỏ ra rất kiên cường nhưng thực chất cô đang đau lòng muốn chết. Giống như một con thú nhỏ bị tổn thương đầy mình. Tịnh Giao đau lòng, cô quen Lâm Tiết Hạ đã lâu cho nên rất hiểu chuyện trong nhà Lâm Tiết Hạ. Năm đó khi mẹ nuôi của Lâm Tiết Hạ còn sống, ba nuôi Lâm đã có người phụ nữ khác ở bên ngoài. Người đó chính là Triệu Ngọc Hoa. Bởi vì chuyện này mà mẹ nuôi của Lâm Tiết Hạ vẫn luôn sầu lo. Về sau, mẹ nuôi Lâm mất chưa được bao lâu thì Triệu Ngọc Hoa dẫn theo Quân Ninh gả vào nhà họ Lâm trở thành tu hú chiếm tổ chim khách. Lòng dạ của hai mẹ con kia thâm sâu khó lường. Trước mặt ba nuôi Lâm thì đối xử với Lâm Tiết Hạ cực kỳ tốt. Nhưng sau lưng lại châm chích Lâm Tiết Hạ mọi lúc mọi nơi. Đầu tiên là cướp đi sự quan tâm của ba nuôi Lâm, sau đó lại giật dây ba nuôi Lâm chia quyền thừa kế một nửa tài sản của nhà họ Lâm cho Quân Ninh. Địa vị của Lâm Tiết Hạ ở nhà họ Lâm tuột dốc không phanh, bây giờ còn bị Quân Ninh cướp mất người chồng chưa cưới nữa chứ. Trong lòng Lâm Tiết Hạ kỳ thực rất đau khổ. Tịnh Giao hiểu rõ Lâm Tiết Hạ hơn bất kỳ ai. Lâm Tiết Hạ chỉ có vẻ bề ngoài kiên cường nhưng thực chất từ lâu trong lòng cô đã có 100.000 vết thương. Vô cùng yếu đuối. Tiết Hạ ngoan, cậu đừng đau khổ nữa. Cậu sớm nhận rõ bản chất cạn bã anh ta so ra cũng là chuyện tốt. Tránh cho sau này phải chịu khổ. Tịnh Giao giang tay ôm Lâm Tiết Hạ khẽ an ủi. muốn truyền cho cô chút hơi ấm. Lâm Tiết Hạ lau nước mắt, gật đầu. Tịnh Giao, cảm ơn cậu. Cậu yên tâm đi, tớ sẽ không sao đâu. Sớm muộn gì cũng có một ngày tớ sẽ khiến cho Quân Ninh và Lục Thiếu Kiệt hối hận vì đã đối xử với tớ như vậy. Cách chương.